Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Địch Phược. Tại Tôn Hằng tỏ vẻ ra là minh xác cự tuyệt sau đó. Ngô đạo trưởng một đoàn người lãnh ngôn vài câu, liền riêng phần mình thi triển pháp thuật, khinh công, hướng phía nơi xa chạy đi, chân trời. Lại thêm có một đạo điểm đen bỗng nhiên hạ xuống, hai cánh vừa thu lại, rơi vào nơi xa rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Cái kia phi cầm, hẳn là Thanh Ngọc đạo nhân tọa kỵ Hắc Quan Kim Điêu. Lại không nghĩ nó đúng là luôn luôn đi theo đám người sau lưng. Ngu xuẩn, thanh âm lạnh như băng, từ bên cạnh vang lên, lại là phát ra từ cái kia vị diện sắc thanh lãnh nữ tử Mộc Cận. Nàng liếc mắt đảo qua Tôn Hằng, mắt mang khinh thường, nói, ngươi cho rằng ta lựa chọn rời khỏi, chính mình liền có thể thối lui ra khỏi. Một cái không vào tiên thiên người tập võ, có thể tại tu pháp người trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt. Đã là 10 phần khó được, ngươi lại còn đi làm tức giận bọn hắn. Ta thật không biết nên nói ngươi ngu xuẩn tốt, còn là vô tri tốt. Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt lạnh nhạt, không hề tức giận, cũng không có mở miệng giải thích ý tứ. Ngược lại là trước mặt vị này Mộc Cận, mặc dù một mặt lạnh lùng, lại là người ác miệng tính tình, ngay lập tức hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, ta sở dĩ không nguyện ý tham gia, chỉ là bởi vì coi như được đồ vật, với ta mà nói cũng là tác dụng không lớn. Ngược lại là ngươi, một cái nho nhỏ người tập võ, đặt vào như thế cơ duyên không bắt, ngược lại lâm chàng lùi bước, ta thật rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào mới có thể đi đến hôm nay. Đa tạ cô nương quan tâm, Tôn Hằng mặt không biểu tình chắp tay, tại hạ sở dĩ có thể đi đến hôm nay, chính là nhất quán cẩn thận. A, Mộc Cận nhếch miệng lên, quét mắt nhìn hắn một cái. Nói, ta nhìn ngươi là cẩn thận quá mức, mặc kệ ngươi, nói xong tay áo dài phất một cái, thân hình giống như một cái linh yến, cong người hướng phía dưới chân núi nhảy tới, xem nàng bộ pháp, hẳn là vận dụng một môn cực kỳ tinh diệu khinh thân công phu. Bất quá toàn thân thanh phong vờn quanh, hiển nhiên cũng là gia trì pháp thuật, thân pháp thi triển, Mộc Cận một bước mấy trường. Thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa. Độc lưu một mặt trầm tư Tôn Hằng đứng ở cái này đỉnh núi nhỏ. Hắn trái phải đảo mắt. Những người khác đã xa xa rời đi. Ngô đạo trưởng một đoàn người càng là ẩn nấp hành tung. Chẳng biết đi đâu. Hơi híp mắt lại. Tôn Hằng trong đầu lần nữa hiển hiện vị kia Hắc Vân Thượng Nhân bộ dáng. Vị này Hắc Vân Thượng Nhân. Hắn lại là tại tiên phường gặp qua một lần, lúc ấy đinh tĩnh đi vội vàng, kém một chút cùng đối phương đụng vào nhau. Bất quá so sánh với vị này Hắc Vân Thượng Nhân, cho Tôn Hằng ấn tượng càng sâu, ngược lại là bên cạnh hắn vị kia tiên thiên nô bộc. Vị kia dáng người hùng tráng không thể tưởng tượng nổi, thực lực có thể là tiên thiên trung kỳ đại hán, tiên thiên trung kỳ cao thủ. Liền xem như lúc này Tôn Hằng cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể đối kháng. Bực này cao thủ có thể đủ chống lại luyện khí 5-6 tầng, cầm trong tay pháp khí tu pháp người. Một khi cận thân, đối mặt tiên thiên cao thủ thủ đoạn, tu pháp người ngược lại có thể sẽ rơi vào hạ phong. Mà ví như vị kia thật là một vị tiên thiên trung kỳ cao thủ lời nói. Như vậy vị kia Hắc Vân Thượng Nhân sợ cũng không có đơn giản như vậy. Cho nên suy nghĩ phía dưới, Tôn Hằng dứt khoát từ bỏ hành động lần này. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lại nói, lấy hắn nội tình, coi như không có tiên thiên nhất khí đan. Tiến cấp tiên thiên cũng bất quá là muộn một chút thời gian mà thôi. Vì hai cái tiên thiên nhất khí đan đem chính mình đặt hiểm địa. Thật sự là không có lời. Cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng tuyển một cái cùng Ngô đạo trưởng, Mộc Cận phương hướng khác nhau, nhảy xuống đỉnh núi, nếu việc này không tốt, vậy liền sớm phản hồi đi. Ngự Phong Xa mặc dù phi hành thời gian không lâu, nhưng nơi đây khoảng cách Hoắc Sơn lại là đã có mấy trăm dặm xa. Tôn Hằng nhảy xuống đỉnh núi, nhắm ngay lúc đến phương hướng, bước dài mở ra, liền thẳng đến Hoắc Sơn mà đi. Hắn thể năng cường hãn, thẳng tắp mà đi, trèo núi lội nước không chút nào dừng lại, mặc dù trên đường đi đều là gập ghềnh khó đi đường núi. Đối với hắn nhưng cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ao ao ao, cách đó không xa, trong khe núi thác nước chảy xiết mà xuống, cá bơi tại trong đó xuyên thẳng, xung quanh chim hót hoa nở, ngược lại là đi tới một chỗ u tĩnh tường hòa chỗ. Tôn Hằng phi nước đại bước chân ở đây ngừng chân, quét mắt bốn phía, hài lòng nhẹ gật đầu, tìm một khối bóng loáng nham thạch, ngồi lên, làm sơ nghỉ ngơi. Ngự Phong Xa tại không trung đi thẳng về thẳng, mà hắn lại muốn trèo đèo lội suối, ngang nhau khoảng cách, lại muốn phí sức rất nhiều. Dù cho lấy Tôn Hằng thể năng, đi như thế xa, lúc này cũng là không khỏi có chút dã rời. Lúc này khoanh chân ngồi ngay ngắn, thầm vận khí tức, khôi phục thể lực. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ đem treo ở bên hông âm hồn hồ lô lấy xuống. Đoạn trước thời gian, hắn vì đột phá tới nội khí cảnh giới viên mãn, cũng không hao tổn tinh huyết đến tế luyện cái này huyết luyện pháp khí. Chỉ có mấy ngày nay, mới bắt đầu chính thức tế luyện, bây giờ cũng là có thể hơi thao túng cái này âm hồn hồ lô. Nhưng nghĩ đến trước đó không lâu vị kia Ngô đạo trưởng mà nói, lại làm cho Tôn Hằng sắc mặt có chút âm trầm bất định. Nhìn chằm chằm trong tay hồ lô trầm tư nửa ngày, hắn sắc mặt biến huyễn, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, không khỏi thầm than chính mình dĩ nhiên là bởi vì người ta một câu nói liền nghi thần nghi quỷ. Hơi hơi thổ khí, Tôn Hằng ngưng thần, nhẹ nắm trong tay âm hồn hồ lô. Ba, một tiếng vang nhỏ, miệng hồ lô lúc này nhảy ra, rơi xuống một bên. Cùng lúc đó, một cỗ đen trầm vụ khí từ trong hồ lô bay ra, trong chớp mắt liền bao phủ trên không mười mấy thước chỗ. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, đen trầm vụ khí phạm vi bao phủ vẫn còn tiếp tục mở rộng. Lấy Tôn Hằng đoán chừng, ví như đem trong hồ lô quỷ la yên toàn bộ phóng xuất, trải rộng ra mà nói, sợ là có thể có gần nửa mẫu rộng lớn. Bất quá, hắn tế luyện vật này thời gian ngắn ngủi, cũng không thể thao túng nhiều như vậy quỷ la yên. Coi như chỉ là trên không những này, hắn cũng ngự sử gian nan, chỉ có thể để bọn chúng ở phía trên tung bay, căn bản làm không được động tác khác. Từ xa nhìn lại, quỷ la yên giống như một mảnh màu đen đám mây, trôi nổi tại trong núi cái này u tĩnh chỗ, để cho nơi đây bằng thêm một loại âm rất sợ sợ cảm giác. Quỷ la yên bao phủ phía dưới, âm trầm chi khí khắp bốn phương, bốn phía chim hót thanh âm trong nháy mắt tận hóa không có. Phía dưới trong nước sông cá bơi cũng hướng xuống lặn xuống. Thân hình dán vào cuối cùng, run lẩy bẩy, Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn xem cái thanh kia ánh nắng toàn bộ che chắn hắc vân, nhẹ nhàng cười một tiếng. Liền phải làm phép thu hồi. Ba ba, ba ba, đúng vào lúc này, một trận thanh thúy vang dội tiếng vỗ tay từ đối diện xa xa truyền đến. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Theo âm thanh nhìn lại, liền thấy nơi xa cây rừng lắc lư. Tại suối nước khác một bên, một vị dáng người cao gầy, gánh vác quỷ dị cờ phướn nam tử cao gầy chậm rãi đi ra rừng rậm. Nam tử hơi ngang đầu tóc, hai mắt nheo lại nhìn về phía nửa không trung quỷ la yên. Trì hoãn âm thanh mở miệng, như thế bảo bối, dĩ nhiên là rơi một vị không vào tiên thiên người tập võ trong tay. Chẳng phải là đáng tiếc? Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, ngưng thần hướng đối phương nhìn lại. Người này một thân âm lãnh chi khí, đi đường mang gió, thể chất thông thấu, lại là một vị tu pháp người. Bất quá người đến ngữ khí bất thiện, địch ý mười phần, ngay lập tức hắn hơi cau mày, nói, tại hạ tế luyện pháp khí, tự hỏi không có tội qua các hạ a, tại sao không có đắc tội? Địch Phược khóe miệng hơi vểnh, mắt mang khinh thường liếc nhìn Tôn Hằng, nói, ngươi chẳng lẽ không biết, nơi đây chính là ta Địch Phược địa bàn, ngươi ở chỗ này phóng xuất quỷ La Yên, đã quấy rầy ta tu hành, chẳng lẽ không phải có lỗi? Quỷ La Yên, Tôn Hằng lông mày nhíu lại, sắc mặt càng phát ra âm trầm, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Các hạ thế nào biết vật này tên là Quỷ La Yên? Quỷ La Yên, âm hồn sát, độc vân chướng vân vân, bực này vân vụ hình dáng đồ vật, bên ngoài lộ vẻ thời điểm cơ hồ giống nhau như đúc. Không xuất thủ dò xét phóng xuất uy năng, cơ hồ không cách nào phân biệt, mà người này đúng là một chút liền nhận ra chính mình trong tay chính là Quỷ La Yên. Nghĩ đến trước đó không lâu vị kia Ngô đạo trưởng trong miệng mà nói, Tôn Hằng trong lòng không khỏi trầm xuống, càng là lửa giận dâng lên. Quả nhiên trên tay mình âm hồn hồ lô cũng bị người trong bóng tối động tay động chân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.